Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1617 giá trên trời trung về. Trở về trang sách theo tin tức hóa địa cầu thôn thời đại đến. Chức nghiệp bóng đá cũng không có cái gì bí mật, muốn giống như sớm mấy năm như thế, lợi dụng tin tức chênh lệch đến đào móc tuổi trẻ cầu thủ. Trên cơ bản đã là chuyện không thể nào. Tại bây giờ thời đại này, chỉ cần nhất danh cầu thủ phát huy ra sắc, lập tức sẽ xuất hiện tại mỗi đại cầu dò xét hoặc người đại diện bàn làm việc. Chẳng mấy chốc sẽ có đến từ châu Âu đội bóng chú ý. Cái này khiến châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn trung hạng giai tầng đội bóng muốn đào được giàu. Có tiềm lực tuổi trẻ tiểu tướng, độ khó vô cùng lớn. Cho dù là giống Ajax dạng này đội bóng, đều chỉ có thể dựa lưng vào Hà Lan, Bỉ cùng Bắc Âu địa khu đến hấp dẫn nhân tài. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là tiền nào đồ nấy. Có thực lực cầu thủ trên cơ bản là khả năng không lớn sẽ bán đổ bán tháo. Trừ phi là giống Jovic loại kia tại mới câu lạc bộ phát triển gặp vấn đề. Biểu hiện đê mê sau bị quang bán. Vậy liền coi là chuyện khác, cho nên Đường Dương Dương đưa ra hy vọng muốn đưa vào nhất danh thực lực phái trung vệ thời điểm. Van Gaal cho ra chuyển nhượng dự toán liền muốn so trước đó tăng lên một bậc thang. Đó chính là từ lúc đầu 5 triệu euro dự toán tăng lên tới 1.000 vạn euro. Cái này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, đối với Ajax tới nói đều đã xem như trung vệ bên trong giá trên trời, nhưng cũng từ đó có thể nhìn ra Ajax tiến bộ cùng tăng lên. Nếu như là tại một năm trước, Ajax là vô luận như thế nào cũng không dám tiến hành dạng này giao dịch. Nhưng bây giờ lại có dạng này lực lượng, bởi vì câu lạc bộ tài lực không chỉ có thể chống đỡ lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí, cũng có thể chống đỡ lấy cầu thủ mong muốn tiền lương đãi ngộ. Đồng thời lại có thể cho bọn hắn Champions League bình đài. Đây chính là Ajax hiện tại ưu thế. Liền xem như tại 1.000 vạn euro tả hữu, chúng ta muốn đưa vào nhất danh có tại Champions League trên sàn thi đấu có được sức cạnh tranh. Trung vệ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta trước mắt đang suy nghĩ nhân tuyển chỉ có một cái. Nói nghe một chút, đến từ League 1. Nanti Diego Carlos, Dương Dương nhẹ gật đầu. Ta đối với hắn có ấn tượng. Tại quá khứ cái này mùa giải League 1 biểu hiện được coi như không tệ. Đúng vậy, Brazil trung vệ, đặc điểm cùng Militao rất tương tự. Thân cao đều là 1m86, năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Dưới chân có sống, cũng có một cước truyền xa. Chính là dễ dàng đến bài. Phải biết Militao bản mùa giải chỉ lấy được 2 tấm thẻ vàng, nhưng Diego Carlos lại đạt được 8 cái thẻ vàng, có thể nói là đến bài nhà giàu. Ngoại trừ phạm lỗi khá nhiều bên ngoài, Diego Carlos còn có một vấn đề, chính là hắn đã 26 tuổi. 26 tuổi, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua tên này cầu thủ, nhưng không có chú ý tới tuổi của hắn. Đúng vậy, nhưng cái này cũng chứng minh hắn đang ở tại chức nghiệp kiếp sống hoàng kim thời đoạn. Rất bình thường ổn định, Van Gaal nói, không chỉ có như thế, đồng thời cũng đại biểu cho một loại phong hiểm, đưa vào nhất danh 26 tuổi thành thục ngôi sao bóng đá. Trừ phi Ajax có thể tại trong vòng 1-2 năm để hắn đá ra giá trị bản thân sau lại xuất thủ bán đi. Bằng không mà nói, chỉ sợ chỉ có thể là nệ ở trong tay. Đương nhiên, nếu như cầu thủ tự thân đúng là có thực lực, vậy cũng không có cái gì không được. Chúng ta kỹ thuật đoàn đội kế hoạch là, nếu như De Ligt cùng Militao đều rời đi, kia lựa chọn tốt nhất chính là đưa vào nhất danh thực lực phái trung vệ. Lại thêm tuổi trẻ tiểu tướng, dạng này chúng ta đội hình chỉnh thể tới nói sẽ càng thêm hợp lý một chút. Dương Dương đối với cái này biểu thị tán đồng. Nói trắng ra, Ajax là không thể nào đáp lên một nhóm 25-6 tuổi thành thục ngôi sao bóng đá. Bởi vì cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng không phù hợp Ajax lâu dài quy hoạch cùng kinh doanh lý niệm. Ajax cũng không phải anh Hô Vân, không có phía sau kim chủ tại chèo trống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ajax đá ra một cái huy hoàng mùa giải, câu lạc bộ kiếm được đầy bồn đầy bát, cầu thủ cũng đều phát huy ra sắc, nhận lấy mỗi đại cầu đội chú ý. Duy chỉ có nhất danh cầu thủ có thụ lãnh ngộ, đó chính là thủ môn Onana. Đây là một kiện chuyện rất kỳ quái, bởi vì châu Âu giới bóng đá đối người da đen thủ môn tựa hồ tồn tại một loại nào đó thành kiến. Luôn luôn cho rằng bọn họ không đủ ổn định, nhưng Onana tại Ajax biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hết lần này tới lần khác chính là không người hỏi thăm. Đối với điểm này, Dương Dương cùng Van Gaal mấy người cũng xác thực không biết hẳn là cao hứng tốt, vẫn là cười khổ tốt, bởi vì Onana cũng 23 tuổi, bây giờ giá trị bản thân tăng vọt đến đỉnh núi. Ngoại giới đánh giá giá trị là 5.000 vạn euro, cái này trong thủ môn đã coi như là phi thường cao. Nếu như không có rời đội, tiếp xuống giá trị bản thân hẳn là sẽ thích hợp có chỗ hạ xuống. Đương nhiên, chỗ tốt chính là Ajax không cần vì thủ môn vị trí này lo lắng. Lần này Dương Dương rời đi Ajax, tiến về Real Madrid chấp giáo, hắn sẽ chỉ mang đi hai tên trợ thủ. Xabi Alonso cùng Pinters, Frank Hopp cùng Winston Bogart đem tiếp tục lưu lại Ajax. Cái trước đem toàn quyền phụ trách Ajax thủ môn huấn luyện, đồng thời còn đem cải cách Ajax thủ môn huấn luyện hệ thống. Dù sao tại Onana trước đó, Ajax đã có thật nhiều niên không tiếp tục xuất hiện xuất sắc như thế thủ môn. Liền xem như Onana cũng là Barca thanh huấn xuất thân, Winston Bogart đem tiếp tục đảm nhiệm vận động biểu hiện chủ quản. Đây là Dương Dương đối với hắn ủy thác trách nhiệm, về sau chức vụ này sẽ thành Ajax cố định cương vị. Coi như Winston Bogart tương lai cân nhắc rời đi, trở về Trung Quốc qua mình tháng ngày, Ajax cũng nhất định sẽ tìm kiếm thích hợp nhân tuyển tới nhận chức. Nhưng tạm thời, Winston Bogart còn đem tiếp tục lưu đội. Ten Hag sẽ mang đến mình huấn luyện viên đoàn đội. Tiếp xuống Ajax sẽ nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Bởi vì năm nay mùa hạ đội bóng ngoại trừ chuyển nhượng vận hành bên ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là mua xuống sân bóng mới còn lại tất cả cổ phần. Từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta câu lạc bộ nhiều nhất chỉ có thể kiếm 100 triệu euro tài chính. Còn lại 100 triệu euro cần chúng ta bán ra cầu thủ hoặc ngân hàng cho vay. Mặt khác, nếu như chúng ta muốn đối sân bóng chung quanh hai tòa nhà kiến trúc tiến hành thương nghiệp hóa cải tạo, tối thiểu còn phải lại đầu nhập 5.000 vạn euro. Cánh cửa Nặc Hách Luân nói tới những này lúc, trên mặt thần sắc 10 phần ngưng trọng. Nói cách khác, chúng ta muốn xuất ra 2 ước 5.000 vạn euro tài chính. Đây đối với chúng ta tới nói, sẽ là phi thường to lớn chi tiêu, nhưng cùng lúc cũng sẽ là to lớn kỳ ngộ. Sân bóng cải biến cùng xung quanh nguyên bộ kiến trúc, cải tạo, người cho rằng có thể vì đội bóng tài chính thu nhập mang đến nhiều ít tăng lên. Cải biến cùng cải tạo sau khi hoàn thành, trong ngắn hạn có thể tăng lên 3.000 vạn euro thu nhập. Trong 3 năm có hy vọng đạt tới 5.000 vạn euro. Cánh cửa Nặc Hách Luân lòng tin tràn đầy nói. Dương Dương cảm thấy vẫn là rất có lời. Nhất là đối Ajax tới nói. Thu nhập tăng lên mới có thể cam đoan câu lạc bộ tốt kinh doanh. Bằng không mà nói, không bao lâu nữa, theo câu lạc bộ thành tích chập trùng, sớm tối vẫn là sẽ luân lạc tới trước đó trong khốn cảnh. Chức nghiệp bóng đá nói trắng ra, chơi vẫn là tiền. Trước đó Hà Lan Liên đoàn bóng đá tại sướng nghị, tham gia Euro chiến đội bóng quyên ra 10% Euro chiến thu nhập cho Eredivisie còn lại đội bóng. Mặt khác lại ngoài định mức quyên ra một bút khoản tiền cho thấp cấp bậc cùng giải bóng đá nghiệp dư. dự tính khoản này chi tiêu đạt tới 1.500 vạn euro. Ngụy Tranh có chút đau lòng nói, số tiền kia cơ hồ có thể đưa vào một cái Martin bên trong lợi cùng Diego Carlos. Cũng không có biện pháp, sớm tại năm ngoái tháng 11 phần thời điểm, Ajax liền đã ký tên. Không chỉ có là Ajax, Feyenoord cùng Eindhoven, cùng còn lại Eredivisie đội bóng đều ký tên. Mục đích làm như vậy chính là vì bảo đảm Eredivisie tất cả đội bóng đều có được tốt hơn điều kiện kinh tế, tăng lên Eredivisie chỉnh thể sức cạnh tranh. Ajax đối với cái này đề nghị hay là vô cùng ủng hộ. Bởi vì tại Hà Lan giới bóng đá, Ajax là ở vào kim tự tháp đỉnh, còn lại Eredivisie đội bóng đều tại Ajax phía dưới. Thực lực tổng hợp tăng lên, bọn hắn bồi dưỡng ra được cầu thủ xuất sắc hơn, đối Ajax tới nói cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, bản mùa giải Ajax đoạt được Champions League, kiếm được đầy bồn đầy bát. Những cái kia chưa thể tham gia Euro chiến Eredivisie đội bóng tự nhiên cũng đi theo ăn ngon uống sướng, đoán chừng mỗi một chi đều cười đến không ngậm miệng được. Vô duyên vô cớ có thể phân đến khoảng 100 vạn euro. Ai không cao hứng, Ajax mặc dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm tròn lời hứa, mà lại đội bóng ích lợi càng lớn. Thực chất thu nhập không nói, tương lai trong vòng 2 năm tiềm ẩn ích lợi liền khá kinh người. Lại nói, lúc trước Ajax bán kết đá Barca lúc, toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn đều vì Ajax Champions League ngừng. Coi như là Ajax báo ân đi. Từ trước mắt đến xem, câu lạc bộ trù đến 2 ước 5.000 vạn euro vấn đề không lớn. Cầu thủ chuyển nhượng thu nhập sẽ viễn siêu số này, cho nên tiếp xuống có thể cùng Amsterdam chính phủ thành phố tiến hành đàm phán. Duy nhất một lần mua về Cruyff sân bóng cùng xung quanh nguyên bộ. Chúng ta muốn đầy đủ đào móc ra cái này một khối tràn ngập giá trị buôn bán tiềm lực ra. Dương quyết định thật nhanh phân phó nói. Đây cũng là hắn kinh doanh Ajax trong kế hoạch trọng yếu khâu. Trừ cái đó ra, dẫn viện binh cũng phải bắt gấp thời gian. Năm nay mùa hạ châu Âu giới bóng đá sẽ không bình tĩnh. Chúng ta phải nhanh, vượt lên trước tại còn lại đội bóng kịp phản ứng trước đó xuất thủ. Thừa dịp Champions League đoạt giải quán quân tình thế, tranh thủ mau chóng cầm xuống chúng ta muốn cầu thủ. Ngụy Tranh, Van de Sar, Van Gaal cùng cánh cửa Nặc Hách Luân mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu. Dương dẫn đội cầm xuống Champions League quán quân, thực hiện Eredivisie tam quan vương. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiếp xuống liền xem bọn hắn những này câu lạc bộ nhân viên tạm thời thao tác năng lực. Nên ký buôn bán hợp đồng nắm chặt thời gian đàm phán. Mau chóng ký đến, nên dẫn vào, nên chuyển nhượng cầu thủ mau chóng vận hành hoàn thành. Còn có sân nhà cùng nguyên bộ công trình, cùng The Toecom tiến một bước thăng cấp. Đây đều là Ajax nhất định phải mau chóng hoàn thành. Bởi vì hiện tại đã là đầu tháng 6. Tiếp xuống cùng Real Madrid, cùng còn lại châu Âu đội bóng chuyển nhượng đàm phán, ta sẽ không tham dự. Dương nhìn về phía Ngụy Tranh, Van de Sar cùng Van Gaal bọn người, liền từ các ngươi toàn quyền phụ trách, không cần quá nhiều cân nhắc đến ta. Các ngươi làm như thế nào đàm liền làm sao đàm, coi như không có ta tầng này quan hệ, không đếm xỉa đến. Đối Dương tới nói mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn thật sự là quá nhạy cảm, hơi không cẩn thận, coi như hắn tự hỏi trong sạch, nhưng ngoại giới sẽ thấy thế nào? Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là không đếm xỉa đến, coi như Real Madrid cuối cùng mua không được hắn mong muốn Frenkie de Jong. Dương cũng sẽ không tham dự trong đó, mà hắn tin tưởng, lấy Ngụy Tranh, Van de Sar cùng Van Gaal cầm đầu Ajax đội ngũ quản lý. Nhất định sẽ vì hắn, vì Ajax tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,